thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 521 thập nhị thị thú. Sau khi hắn tu luyện phong ấn đại pháp, đối với cảm ứng năng lượng không gian cực kỳ nhạy cảm. Có thể cảm giác được rõ ràng trong những cọng cỏ non thưa thớt này ẩn chứa một ít không gian năng lượng. Đúng là những không gian năng lượng đặc thù này nên mới khiến cho cỏ non ở đây chỉ cần bị nhổ ra khỏi mặt đất sẽ lập tức biến mất như không khí. Không gian năng lượng cực kỳ chân quý đấy. Chỉ đáng tiếc, loại không gian năng lượng này đều cực kỳ nhỏ bé, không đủ để phong ấn đại pháp của hắn lợi dụng. Đã biết, lão đại. Địa ngục ma long lặng lẽ thè lưới tranh thủ thời gian đi theo. Hô, một hồi gió nhẹ từ nơi xa thổi qua tạo nên một đám sương mù. Lâm Hy nhíu nhíu mày cũng đánh giá bốn phía. Nơi này mang đến cho hắn cảm giác một mảnh hoang vu, không hề giống như nơi có vật gì tốt. Cái này hoàn toàn không nhất trí với quy tắc đẳng cấp vị diện càng cao sẽ càng phồn thịnh. Chủ nhân đã đến. Long băng nhan các nàng ở ngay phía trước cách chúng ta không xa lắm. Gần chút nữa chỉ sợ sẽ bị các nàng phát hiện. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Nờ. Lâm Hy thu nhiếp tinh thần, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hơi suy nghĩ, lập tức xuyên thấu qua linh hồn ấm ký nói hai chấm. Tạp Mễ Lạp, ngươi phân ra mấy cái phân thân đi thăm dò xem một chút. Cẩn thận một chút, nhớ kỹ đừng để bị nàng phát hiện. Nờ. Tạp Mễ Lạp nhẹ gật đầu. Trong lòng bàn tay huyết mạch nhảy lên vài cái. Sau đó phân thân ra mấy tiểu biên bức. Lập tức bay ra. Kêu lên vài tiếng xèo. Xèo, xoay tròn trong không gian, lập tức chui vào trong tử sắc quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Tiếng gió gào thét, ba đạo nhân ảnh đứng trên vùng đất, phảng phất như điêu khắc vậy, vẫn không nhúc nhích. Đây là một mảnh không gơ an phi thường kỳ dị. Khắp nơi đều là quang mang màu tím. Cát sỏi trên cả mặt đất đều là màu tím. Từng đợt không khí hỗn loạn tuy rằng chỉ thổi qua, mà ở biên giới phiến thổ địa cực kỳ lớn này, khe hở màu đen cực lớn như mạng nhện, kéo dài vào trong hắc ám hư vô. Những khe hở này lớn giống như cánh tay nhân loại, chúng đang nhúc nhích. Trong đó tràn ngập một cổ hủy lực lượng nguy hiểm mang tính hủy sơ. Y. E. Mặc dù là cường gơ luyện khí cảnh đỉnh tiêm cũng sẽ cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Ti. Ở nơi cách mấy đạo nhân ảnh này mấy trăm trượng, một khối cát sỏi trên mặt đất đột nhiên chắp lên, lộ ra một đầu động vật. Nếu kề sát vào liền có thể nhìn ra đó là một con rơi nó. Nó đang mở to hai kia tinh nhãn, cảnh giác nhìn ba đạo nhân ảnh phía trước. Long băng nhăn, rốt cuộc lại tìm được ngươi rồi. Nếu như có thể nghe thấy tiếng lòng của tiểu biên bức kia, nhất định sẽ nghe được thanh âm của một nữ tử. Đầu biên bức này chỉ bỗng nhúc nhích, lập tức liền bất động, dung làm một thể với cát sỏi chung quanh. Nếu như không chú ý còn có thể cho rằng đây chỉ là một khối cát sỏi tương đối lớn một chút. Trong tử sắc quang mang, hoàn toàn yên tĩnh. Mà xa xa, bọn người Lâm Hy đang xuyên thấu qua đầu biên bức hóa thân của Tạp Mễ Lạp yên lặng quan sát nơi đây. Một gã cường giả đạo quả, một gã thánh vương, long băng nhan ngươi thật đúng là tìm không ít giúp đỡ a. Xa xa, Lâm Hy xuyên thấu qua con mắt của tiểu biên bức thấy được một màn này, nói thầm. Trong ba người, nữ tử ở trung tâm chính là Long Băng Nhan. So sánh với trước kia, khí tê, u, vinh, quy, quy, cơ, lơ, to, nơ, gơ. Băng Nhan đã cường đại hơn rất nhiều. Mà ở hai bên nàng, đứng thẳng hai tên nam tử cao lớn. Khí tức cường đại, khí tức để lộ ra đều cực kỳ cường đại. Rõ ràng là một gã cường giả đạo quả cùng một gã thánh vương. Trong đầu Lâm Hy hơi suy nghĩ, lập tức hiểu rõ. Hai người này chỉ chính là cao thủ hộ vệ Long Băng Nhan một đường sông qua hiểm cảnh trùng trùng điệp điệp, xuyên qua phá toái chi địa kia đến được nơi này. Bất quá, ba người không biết đang làm trò gì. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Long Băng Nhan các nàng bất động, Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp bọn hắn tự nhiên cũng không thể động. Thời gian chậm rãi trôi qua, cứ như vậy chờ đợi. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên. Còn không xuất hiện sao? Long Băng Nhan đột nhiên mở miệng nói. Sắc mặt của nàng lạnh lùng, giống như sông băng vạn năm không thay đổi vậy, lạnh lùng nói. Nàng nhíu mày, ánh mắt nhìn qua, một cái hộp màu tím trên mặt đất. Cái hộp chỉ lớn chừng lòng bàn tay, mặt ngoài tràn đầy lỗ thủng chi chít. Ẩm ẩm có thể trông thấy bạch quang lộ ra bên trong. Thập nhị thì thú, có phải vì khí tức trên người chúng ta đã dọa sợ nó, khiến nó không dám đến không? Long Băng Nhan tên cường giả nhất quả chi cảnh ở phía bên phải nói. Người này cao ước chừng 8 thước, lớn lên cao lớn khôi ngô. Trên gương mặt tục tằng, phảng phất như thiết đoán. Đỉnh đầu của hắn lơ lửng một quả đạo quả đen kịt. Đây là tiêu chí rõ nhất của cường giả đạo quả. Thập nhị thì thú. Đây là danh tự của đầu giã thú mà bọn chúng muốn bắt sao? Xa xa, Lâm Hy nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Trong không gian, bốn phía tử sắc quang mang xinh đẹp. Long Băng Nhan vẫn không cảm giác được gì khác thường, tiếp tục nói hai chấm. Sẽ không. Thanh âm Long Băng Nhan như chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin hai chấm. Thập nhị thì thú thích nhất loại huyễn ảnh hoa do hư không thảo nở ra này. Huyễn ảnh hoa 800 năm nở một lần. Phiến từ quang hải. Từ sau khi đại lượng tu sĩ tới thì hư không thảo vốn vô số cũng trở nên cực kỳ thư thớt. Huyễn ảnh hoa càng tuyệt tích. Đây là huyễn ảnh hoa duy nhất còn lại, thập nhị thì thú không thể nào chống cự nổi. Dù biết rõ gặp nguy hiểm, nó cũng nhất định sẽ xuất hiện. Những vật này tuy rằng có thời gian chi lực, nhưng dù sao vẫn là dã thú, cũng không phải người, không thông minh như vậy đâu. Rất hiển nhiên, Long Băng Nhan đối với thói quen của loại thập nhị thì thú này hiểu rất rõ ràng. Có thể nào chúng ta tới sớm không? Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, tên Thánh Vương lưng hùm vai gấu ở bên người Long Băng Nhan nói. Người này chừng ánh mắt cao xa, khí chất nội liếm, khiến người liếc qua liền sinh ra một loại cảm giác người này thành thục ổn trọng. Trên người của hắn phủ lên một bộ pháp bào màu xanh đen, hào quang rạng rỡ. Trên pháp bào có đồ án một khỏa đạo quả cực kỳ bắt mắt. Trên tay hắn, một kiện pháp khí hình ấm cực kỳ bắt mắt, tản ra một cổ khí tức không gian năng lượng cực kỳ đầm đặc. Không biết, chuyện về tử quang hải là thần tử tự mình nói cho ta biết, ngay cả huyễn ảnh hoa này cũng là thần tử đưa cho ta. Dặn dò ta mang theo đến tử quang hải thu thập nhị thì thú. Lời thần tử đã từng nói qua tuyệt đối sẽ không sai đâu. Long Băng Nhan thần tình lạnh nhạt tự nhiên toát ra một cổ tự tin cường đại hai chấm. Thập nhị thì thú mỗi 100 năm xuất hiện một lần. Hôm nay tính ra, từ lúc một gã cường giả tiên đạo đạt được thì chi kỷ thú trong thập nhị thì thú đến giờ đã được suốt 100 năm rồi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì lúc này đây đi ra hẳn là thì chi canh thú trong thập nhị thì thú. Chương 522 huyễn ảnh chi hoa. Thượng, chuyện liên quan đến chân truyền đại đệ tử thần tử, hai người lập tức trầm mặc không nói. Cảnh giới của thần tử hơn xa mọi người, không phải những đệ tử luyện khí cảnh như bọn hắn có thể đo lường được. Công Tôn Lượng, lát nữa, nếu thập nhị thì thú triệu hồi ra thủ hộ thú, chỉ có thể dựa vào ngươi đi chống cự nó. Vô luận như thế nào, thập nhị thì thú phải đến tay. Bỏ qua lần này sẽ phải đợi thêm 100 năm nữa mới được. Long Băng Nhan trầm giọng nói. Thần phi yên tâm đi. Lúc đến, Không Thánh Vương đã sớm giao phó, có vấn đề gì ta đều thay ngươi ngăn lại. Lần này Không Thánh Vương vốn muốn đích thân đến, chỉ có điều hắn hiện giờ không thể thoát thân. Lần này nếu đắc thủ còn phiền toái thần phi ở trước mặt thần tử nói tốt nhiều một chút. Thần tử là trưởng môn tương lai, cũng rất được các sư đệ chúng ta tôn trọng. Thần phi nếu có gì phân phó, cứ mở miệng là được. Nhất quả Thánh Vương Công Tôn Lượng mở miệng nói. Xa xa, Lâm Hy nghe được lời đối thoại kia, trong nội tâm lập tức chấn động hai chấm. Nguyên lai Không Thánh Vương đã cấu kết với Long Băng Nhan rồi. Không Thánh Vương chính là một trong thập Thánh Vương mạnh nhất Thần Tiêu Tông, nổi danh trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng. Địa vị không dưới Hải Thánh Vương. Tên nhất quả Thánh Vương Công Tôn Lượng này không hề nghi ngờ chính là thân tín bên người Không Thánh Vương. Lâm Hy nhớ tới đường mòn do vô số không gian mảnh vỡ cấu thành ở trong phá toái chi địa kia. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo điện quang hai chấm. Nguyên lai, không gian đường mòn kia là do hắn tự mình tạo ra. Lâm Hy lập tức chú ý tới kiện pháp khí trong tay Công Tôn Lượng. Kiện pháp khí hình ấm kia có năng lượng không gian cường đại, nhưng lại cùng với khí tức trên người Công Tôn Lượng lộ ra không hợp nhau. Rất hiển nhiên, kiện pháp khí kia là do Không Thánh Vương cấp cho Long Băng Nhan. Không Thánh Vương là một trong thập thánh vương của Thần Tiêu Tông, sở trường với không gian chi lực cùng loại với phong ấm đại pháp của Lâm Hy. Bất quá, mặc kệ cảnh giới hay thực lực, Không Thánh Vương rõ ràng đều ở trên Lâm Hy. Hơn nữa cao hơn không chỉ một đoạn. Không Thánh Vương đưa đồ của mình để trợ giúp Long Băng Nhan vượt qua phá toái chi địa, ý nịnh nọt không cần nói cũng biết. Cái này đối với Lâm Hy mà nói cũng không phải tin tức gì tốt. Tâm ý của Không Thánh Vương ta đã biết. Lần này, mặc kệ có đến tay hay không, ta đều sẽ truyền đạt ý tứ của Không Thánh Vương cho thần tử. Nghe nói, Không Thánh Vương còn kém vài thứ, liền có thể đột phá luyện khí để thập trọng đạt tới tiên đạo cảnh. Thần tử từ trước đến nay hào phóng, việc này chỉ cần thần tử biết rõ, hẳn không vấn đề gì. Long Băng Nhan thản nhiên nói, không mất thời cơ lôi kéo Không Thánh Vương. Thần phi ở bên người thần tử cũng không chỉ có Long Băng Nhan. Tương đối, Long Băng Nhan ngược lại là người thế đơn lực cô nhất trong chúng thần phi. Hôm nay đúng là luôn dùng người, loại cường viện như Không Thánh Vương sao có thể buông tha được. Công Tôn Lượng nghe vậy liền đại hỉ hai chấm. Đa tạ thần phi, việc này nếu có thể thành, về sau thần phi đán hữu xoa khiển, Không sư huyên tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Công Tôn Lượng không mất thời cơ thay Không Thánh Vương biểu đạt cõi lòng. Trong Thần Tiêu Tông phe phái đông đảo, sau lưng mỗi người trong thập thánh vương đều đại biểu cho một cổ thế lực. Công Tôn Lượng chính là người của Không Thánh Vương nhất hệ. Cái gọi là chủ tử thần nhục, nhất vinh câu vinh. Long Băng Nhan tuy rằng không phải thay hắn Công Tôn Lượng xin thuốc, nhưng chỉ cần Không Thánh Vương trở thành chân truyền đệ tử, Công Tôn Lượng là tâm phúc của Không Thánh Vương, ngày sau tự nhiên cũng sẽ kiếm được rất nhiều chỗ tốt. N. Long Băng Nhan gật gật đầu, nhìn cường giả đạo quả ở một bên. Mùi của huyễn ảnh hoa có thể vẫn không đủ. Mộ Dung Viễn, ngươi đi mở hộp ra, để mùi bên trong phát ra ngoài đi. Nhưng thần phi, như vậy mặc dù sẽ khiến hương vị của huyễn ảnh hoa được tăng cường, nhưng cũng sẽ khiến tốc độ huyễn ảnh hoa héo tàn nhanh hơn. Thời gian tồn tại không bằng một nửa trước kia. Mộ Dung Viễn nhắc nhở, bảo tồn huyễn ảnh hoa trong hộp tím cũng không phải không có nguyên nhân. Không có vấn đề gì. Huyễn ảnh hoa chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ cần có thể hấp dẫn thập nhị thì thú ra thì đã đạt được mục đích rồi. Long Băng Nhan khoát tay áo nói, vậy được rồi. Cường giả nhất quả Mộ Dung Viễn không nói nhiều nữa, đi tới khom lưng ba. Một tiếng, mở hộp tím kia ra. Một cổ vầng sáng chói mắt đã áp lực hồi lâu bỗng nhiên từ trong hộp bạo phát ra. Chỉ thấy trong hộp, một gốc cây cỏ xanh đậm lơ lửng trên hư không, rễ cây chát trong không khí. Ở cây, một đóa hoa sáng chói phản phất như hoa sen giống như, lớn hơn cây mẹ gấp 10 lần, phóng xạ ra trận trận hào quang chói mắt. Gốc hoa này cũng không phải thật thể, mà như xa như vụ, phản phất như ảo ảnh vậy. Thậm chí có thể xuyên thấu qua hoa nhìn thấy một bên khác của hộp. Mà cái này cũng chính là huyễn ảnh hoa. Loại hoa này phi thường kỳ lạ, có thể chứng kiến hào quang phóng xạ ra hệt như thực chất, nhưng cả đóa hoa lại phảng phất như không khí vậy, căn bản không thể bắt được. A, ma đồ đột nhiên hô nhỏ một tiếng hai chấm. Đây không phải là cây cỏ ta mới nhổ lên kia sao? Quả thật, cây cỏ bên dưới đóa hoa trong hộp sắc, cùng với một ít cỏ xanh thưa thớt rải rác bên ngoài tử sắc quang mang giống như đúc, chỉ là lớn hơn bên ngoài gấp mấy lần. Thật giống như một cây cỏ xanh phóng đại lên vậy. Đó chính là hư không thảo, chính là thứ ngươi vừa cầm đấy. Lâm Hy nhớ tới lời mấy người đối thoại, thấp giọng nói hai chấm. Bất quá, không biết bọn họ làm sao làm được. Rõ ràng dùng một cái hộp chưa được hư không thảo vào, Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngay lúc đó, ba người cơ hồ đồng thời nghe thấy được một cổ hương hoa nồng đậm. Thơm quá a! Tạp Mễ Lạp nhìn không được hít mo hơi nói. Long Băng Nhan mở hộp tím ra, khiến hương vị toàn bộ huyễn ảnh hoa đều tán phát ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, hương hoa dần dần phát ra đến mỗi một nơi hẻo lánh. Bất kể là bọn người Long Băng Nhan, Công Tôn Lượng hay là bọn người Lâm Hy theo dõi phía sau đều nhìn chăm chú lên hộp tím và huyễn ảnh hoa trong đó. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo chấn động kỳ dị phát ra từ một nơi trước hộp tím hộp hơn 30 trượng. Rất nhanh, một đạo rung động như nước gợn liền xuất hiện trong mắt bọn người Long Băng Nhan. Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn, lát giữa sau khi thì chi canh thú đi ra, ăn vào huyễn ảnh chi hoa thì toàn thân sẽ mềm yếu, năng lực cũng sẽ suy yếu đi nhiều. Trước khi dược hiệu mất đi, ta chỉ có cơ hội một lần. Bằng không cũng chỉ có thể đợi thêm trăm năm ni ướt. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải đạt được thời gian lạc ấm. Long Băng Nhan trầm giọng nói. Chương 523 huyễn ảnh chi hoa. Hạ, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào luồng sóng rung động càng ngày càng mãnh liệt trong hư không. Trong đôi mắt lãnh nhược băng sơn, ngàn năm không thay đổi rốt cuộc đã có một vẻ khẩn trương. Thập nhị thì thú có tử, sửu, dần, mão, 12 loại, tất cả đây là thứ đặc biệt nhất của phong bảo chi môn. Thập nhị thì thú, mỗi một loại thì thú đều có được một loại thời gian chi lực đối ứng. Thì chi tử thú có được năng lực không thí thời gian giờ tí. Thì chi sửu thú có được năng lực khống chế thời gian giờ sửu. Thì chi dần thú có được năng lực khống chế thời gian giờ dân vơ. Những thời gian chi thú này có thể nói là tạo vật kỳ bí nhất do thiên địa tạo hóa cùng thời gian chi hải cùng sinh ra. Loại thập nhị thì thú này bình thường sinh hoạt trong khe hở thời không, nơi đó nhân loại căn bản không có biện pháp tiến vào. Chỉ có thể chờ đợi thập nhị thì thú chủ động đi tới. Nhưng trong phong bảo chi hải, thập nhị thì thú mỗi 100 năm mới có thể đi tới một đầu. Tuyệt đối sẽ không đồng thời xuất hiện hai đầu thời gian chi thú. Hơn nữa mỗi lần chỉ xuất hiện một canh giờ. Thời gian vừa đến sẽ lập tức biến mất, lập tức quay về lại trong khe hở thời không. Hơn nữa thời gian chi thú cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần bị công kích sẽ lập tức biến mất ngay. Bởi vậy thời gian chi thú cực kỳ khó bắt. Tin tức về thời gian chi thú ở tiên đạo đại thế giới cho tới giờ có rất ít người biết rõ. Long Băng Nhan cũng phải hao tổn tâm cơ mới lấy được tin từ chỗ thần tử. Chỗ đặc biệt nhất của thập nhị thì thú cũng không phải chỉ ở chỗ năng lực khống chế thời gian mỗi canh giờ, mà ở chỗ phàm là được đạt được thập nhị thì thú đều đạt được một thời gian lạc ấm đặc biệt. Từ đó khiến thân thể tu sĩ tiên đạo được cải tạo, khiến cho có được tiềm lực cực lớn, có thể sáng tạo ra cảnh giới cực cao. Ở tiên đạo đại thế giới, muốn đạt tới cảnh giới đỉnh phong cũng không phải chỉ cần cố gắng là đủ, còn phải chịu hạn chế của thiên phú và tiềm lực bản thân nữa. Nếu như tiềm lực hao hết, đạt tới cực hạn của thân thể và linh hồn thì dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm bước nào nữa. Mà tu sĩ tiên đạo thu hoạch được thời gian lạc ấm sẽ mở rộng được tiềm lực bản thân. Chỉ cần không ngừng khổ tu, ngày sau sẽ đạt đến được cảnh giới cực cao. Hơn nghìn năm gần đây ở phong bảo chi môn, có tất cả 6 người bắt được thời gian chi thú, hơn nữa đã lấy được thời gian lạc ấm. 6 người này về sau đều đạt đến tiên đạo cảnh, hơn nữa đều đã trở thành bá chủ một phương cư phách, đạt được thành tựu cực cao. Đây là căn cứ chính xác nhất. Ở tiên đạo đại thế giới, đây là thứ mà mỗi người đều muốn có được, giá trị còn hơn xa thượng cổ huyết thống chi lực. Không chỉ như vậy, phàm là người đạt được thời gian lạc ấm đều có thể được miễn đi sự khống chế của thời gian chi lực một cách nhất định. Hơn nữa, trong vô tận thời không bên ngoài tiên đạo đại thế giới, có rất nhiều không gian đều bao trùm lấy thời gian cấm chế chi lực đặc thù. Những không gian này đều cất giấu kỳ ngộ cực lớn. Chỉ có người có được thời gian lạc ấm mới có thể tiến nhập vào những nơi đó tìm tòi bí mật đoạt bảo. Mà những người khác, dù công lực thông thiên, mặc dù thấy được,